Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Thiên Phú Thần Thông. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tiểu Man đã bị coi như tráo đổi hoặc là bán cho Phủ Diêu Cung. Tuy rằng là Phương Hành đã đuổi theo nhưng mà bất lực, may mắn là còn được trưởng lão của Đoán Chân Cốc là Thiết Như Cuồng xin lại về một mạng, có thể là không chết nhưng mà có khi là bị người ta phế bỏ đi kinh mạch và đan điền. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện tiếp tục diễn ra như thế nào các bạn nhé. Hai mắt của Phương Hành hận như muốn lồi ra, cái gương mặt đã chướng đến đỏ bừng. Thiết Như Cuồng cũng không để ý tới hắn, một tay ôm hắn vào trong ngực, một hơi cưỡi mày bay ngược lại với hướng đám người Huyễn Tứ Nương rời đi tới vài trăm dặm. Sau đó mới ngừng lại, bày ra mấy đạo bình chướng, rồi đem tất cả trói buộc trên người Phương Hành cởi bỏ ra, giọng nói tức tối, giáo huấn. Ngươi thực sự có ý định muốn chết sao? Phù Diêu Cung vốn đã hận ngươi tới tận xương, ngươi thực sự cho là bọn họ không dám giết ngươi à? Làm sao lại thế? Tại sao nàng lại phải mang Tiểu Man đi? Tiểu Man là của ta. Phương Hành điên cuồng kêu to muốn xông ra, lại bị lực lượng của Thiết Như Cuồng trói buộc lại. Tại sao lại thế ư? Chỉ bằng ở trước mặt người ta, ta và ngươi chỉ như con kiến, lý do này đủ chưa? Có thực lực chính là đại gia sao? Có thực lực thì có thể cướp Tiểu Man sao? Phương Hành như phát điên, liều mạng dẫy giụa. Thiết Như Cuồng cười khổ nói, dĩ nhiên là có thể. Trên thực tế, ngươi có thể giữ được một mạng đã là may mắn. Ngươi cũng thông minh, có mấy lời ta không cần nói quá rõ. Giới tu hành vốn là cường giả vi tôn, điều này luôn đúng. Nếu như ngươi đủ mạnh thì... nếu ngươi không đủ mạnh thì chỉ có thể nghe theo mệnh trời, nhẫn nhục mà chịu đựng. Đạo lý này chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao? Ở trước mặt đám đệ tử bình thường thì những thiên kiêu như các ngươi chính là thiên địa, có thể cướp đoạt hết thảy của bọn họ. Chúng ta cũng sẽ mở một mắt, nhắm một mắt, không phải là không biết. Nhưng ở trước mặt đám lão giả trúc cơ, chúng ta thì các ngươi chỉ có thể phục tùng. Mà chúng ta ở trước mặt Phù Diêu Cung so với con kiến cũng không mạnh bao nhiêu. Giống nhau, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, không dám phản kháng. Hắn thở dài đi tới trước người Phương Hành, bàn tay to nhẹ nhàng đặt trên bả vai Phương Hành mà vỗ. Tu hành chi đạo chính là như thế. Nếu như ngươi không làm được chuyện mạnh hơn người khác, thì ít nhất nên học cách làm sao sống sót. Một câu nói này nhất thời để cho Phương Hành đang điên cuồng ngẩn ra, sau đó trầm mặc lại. Ở trong đầu, hắn nhớ lại cảnh tượng đám thổ phỉ Quỷ Uyên Cốc ra tay đánh cướp, đám thương nhân đau khổ khẩn cầu, sau đó lại tới cảnh tượng Tiêu Kiêu Minh một ưng một kiếm tiến vào Quỷ Yên Cốc. Đúng vậy, rất giống nhau. Mạnh cướp của yếu, chẳng những có thể cướp đoạt hết thảy tài vật, thậm chí ngay cả mạng cũng có thể lấy đi. Chính mình bước vào tu hành chẳng qua chỉ đổi một chỗ khác thôi, nhưng đạo lý vẫn thế. Thậm chí mà nói giới tu hành, đạo lý này càng thêm lõa lồ và trần trụi. Quỷ Yên Cốc có đạo phỉ cướp bóc, còn vâng chịu lấy đạo lý là lấy tiền không lấy mạng, bởi vì bọn họ cũng là phàm nhân. Bọn họ biết mạng sống mọi người như nhau, nhưng trong giới tu hành, kẻ mạnh giết chết kẻ yếu, đơn giản như bóp chết một con kiến, bởi vì giới tu hành nắm giữ lực lượng cường đại hơn nhiều, mà người cường đại chỉ coi mạng của mình là mạng, chứ căn bản sẽ không coi mạng của kẻ yếu là mạng. Đạo lý này mặc dù vẫn hiểu được, nhưng mà thời điểm thực sự cảm nhận thì vẫn vô cùng khó tiếp nhận, hoặc là nói hắn tiếp nhận không phải cái đạo lý này, mà là vốn dĩ cho rằng mình đã học được bản lĩnh rồi, nhưng mới phát hiện mình vô cùng nhỏ yếu đến thế. Thiết Như Cuồng vẫn là nhìn bộ dạng ảm nhiên của hắn, trong bụng có chút không đành lòng, thở dài nói. Ngươi cũng không cần phải quá thương tâm, thật ra chuyện không tồi tệ đến như vậy. Nếu như ngươi thực sự thích nha đầu này, tương lai đoạt lại là được. Cho dù nha đầu này sẽ trở thành thị thiếp của Phù Diêu Cung đại tư đồ kế nhiệm, thì đó cũng là chuyện của 100 năm sau. Trong 100 năm này, nàng sẽ được Phù Diêu Cung bồi dưỡng, giống như người được đề cử làm thần nữ vậy, bằng thanh ngọc khiết sẽ không để bất kỳ nam tử nào lại gần, cho nên người vẫn còn cơ hội rất lớn. 100 năm, Phương Hành giật mình nghiêng đầu, hướng Thiết Như Cuồng giống như đặt câu hỏi. Thiết Như Cuồng gật đầu, không sai. Ngàn năm một cuộc giao chỉ yến. Giao chỉ yến cũng là thời khắc mà thần nữ của Phủ Diêu Cung hiện thân. Cũng chỉ có trong ngày này, Phủ Diêu Cung đệ tử không thể trở thành thần nữ mới trở thành thị thiếp cho đại tư đồ thôi. Mà hôm nay thì cự ly đến giao chỉ yến lần tiếp theo còn có 100 năm thời gian. Đây cũng chính là cơ hội để cho người phát triển. Vừa nói đến đây, Thiết Như Cuồng không nói nữa. Lời này nói tự nhiên chẳng qua chỉ là an ủi thôi. Chứ Phù Diêu Cung là tồn tại bậc nào, giao trì hội quy cách bậc nào. Ngàn năm một cuộc giao trì yến, có tư cách tham dự thì đều có tu vi nguyên anh. Mà trong vòng 100 năm, tiểu quỷ này cho dù kinh tài tuyệt diễm cỡ nào, có thể tu thành kim đan đã rất nghịch thiên rồi, làm sao có khả năng trở thành nguyên anh được. Huống chi, chính mình hôm nay xúi dục lại để choán đi giao trì yến, đoạt lại nha hoàn. Chẳng qua tiểu tử này bình thường hay cười hì hì, tức giận mắng cũng không biến đổi sắc mặt, lại đột nhiên trở nên tức giận như thế. Điều này làm trong lòng hắn mơ hồ có chút lo lắng, sợ Phương Hành nhất thời nổi điên, rước phải họa sát thân. Vì vậy mới dùng lời nói này để tới trấn an hắn. Bất luận thế nào, tiểu quỷ này nếu đã lập chí trong vòng 100 năm tham dự giao trì yến, thì ít nhất trước mắt sẽ không nổi điên nữa, có lẽ có thể tiếp tục sống. 100 năm, Phương Hành nghe mà trầm mặc thật lâu, lặp lại mấy chữ này. Rồi hắn cúi đầu âm thầm cắn răng, lát sau nhẹ giọng nói, buông ta ra đi. Thiết Như Cuồng thấy hắn yên tĩnh lại, gật đầu giải trừ trói buộc. Lão đầu, người nói rất đúng, cuộc đời này chính là như vậy. Có dao găm thì giết người, không có dao găm thì làm thịt cá. Thật ra từ nhỏ ta đã hiểu rồi. Phương Hành cũng không vùng vẫy nữa, mà rất bình tĩnh nói ra. Chẳng qua là ta vĩnh viễn cũng không học được cái sự nhẫn nhục chịu đựng. Vậy thì đành phải trở nên mạnh nhất thôi. Ánh mắt quán hiện lên một tia hung ác, từ trên lưng của Kim Ô đứng lên, nhìn về phương hướng Phủ Diêu Cung rời đi, hung hăng nói. Chỉ có thể là ta đoạt của người khác, chứ tuyệt đối không thể để người khác đoạt của ta. Nếu Phù Diêu Cung đoạt đi nha hoàn của ta, ta xin thề, tương lai chắc chắn đánh tới tận cửa, hủy đi cái cung rách nát này, cướp đi tất cả những thứ tốt nhất. Mà đoạt không được thì đập nát toàn bộ, mà đập không xong thì thiêu hủy con mẹ nó đi. Phát xong lời thề mới nhớ ra là mình đã quên Tiểu Man, liền bổ sung, thuận tiện đem Tiểu Man của ta đón về. Thiết Như Cuồng có chút im lặng trong lòng nghĩ, không ngờ tiểu vương bắt đản này vẫn nghĩ tới việc đi cướp đồ của người ta. Bất quá nghe lời thề này liền biết là mình lo lắng vừa rồi cũng dư thừa. Tiểu quỷ này vốn chính là người cực kỳ lanh lợi. Mặc dù nhất thời có lẽ là bị lửa giận công tâm mà liều mạng, nhưng mà khi bình tĩnh lại, đạo lý nghĩ đến so với mình thì cũng hiểu được, liền cười khổ một tiếng. Tiểu thị được thế, ngày sau sợ rằng người không thể tiếp tục lưu lại Thanh Vân Tông, có tính toán gì không? Thiết Như Cuồng tuy là người ngay thẳng nhưng nhìn chuyện khá là thông thấu. Hôm nay Tiếu Thị đang được thế, Thanh Vân Tông sợ là không ở được nữa. Ngay cả hắn cũng có tính toán rời khỏi Thanh Vân Tông, mà đồ đệ của hắn thì lại càng phải rời đi. Chính mình còn có thể trở về Thanh Vân Tông ở một thời gian ngắn, thu thập một vài thứ. Mà nếu tiểu quỷ này trở về, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị Tiếu Thị nhắm vào. Ta sao? Trở về trước đã. Ta còn có một chàng luyện tập võ nghệ chưa tỉ thí đây. Phương Hành chân thành nói. Thiết Như Cuồng nhíu mày, người đã đến lúc nào rồi mà còn nghĩ tới chẳng luyện tập võ nghệ này. Phương Hành gật đầu nói, nếu muốn mạnh nhất, dĩ nhiên là phải muốn viên trúc cơ đan. Tông chủ, trúc cơ đan này có thể ban cho kiếm mình chứ? Ở trên chủ phong của Thanh Vân Tông, Tiếu Sơn Hà mặt mỉm cười hướng tông chủ Trần Huyền Hoa nói. Nụ cười rất cung kính, nhưng trong đôi mắt đã có chút biến hóa. Phù Du Cung Nguyễn Tứ Nương nói lời giữ lời, chỉ sợ cuối cùng không thành công phá quan. Nhưng cũng bởi vì hắn mật báo có công cho nên đã đem huyền quyết đáp ứng cho hắn. Hắn có huyền quyết trong tay, tự giác là có tư cách chống lại tông chủ. Trần Huyền Hoa chân mày khẽ nhíu lại nhất thời không nói gì. Cũng ngay lúc này Thanh Điểu trưởng lão bên cạnh mỉm cười. Thiếu sư huynh, Thanh Điểu có một chuyện muốn nhờ. Trúc cơ đan này có thể trước hết để ta nghiên cứu mấy ngày hay không? Xong xuôi nhất định sẽ trả lại cho kiếm minh, còn có tạ lễ khác đưa lên. Thiếu Sơn Hà ngẩn ra có chút do dự. Đan sư dùng đan dược để nghiên cứu thường cũng sẽ phải bóp thành phấn, cơ hồ là từng tia một mà phân biệt, phân tích cấu tạo trong đan, thậm chí thông qua các loại luyện pháp đem đan dược phản phục tế luyện, tới việc suy tính xem thành phần và hỏa hầu cũng như thủ pháp luyện chế của viên đan dược như thế nào. Cũng vì vậy mà một viên đan dược bị đan sư cầm đi nghiên cứu thì trên căn bản tương đương với cái bánh bao thịt ném chó, không trở về được nữa. Trong lòng hắn tự nhiên không nghĩ đến việc trò mượn. Chẳng qua Thanh Điểu dù sao cũng nhận được là huyền quyết của Phù Diêu Cung. Mặc dù không cách nào truyền cho người khác nhưng cũng làm Thanh Điểu trở thành một cao thủ kim đan là không thành vấn đề. Nói cách khác là trên căn bản Thanh Điểu chính là nhân vật ngày sau ở Thanh Vân Tông duy nhất có thể chống lại mình. Đối với người như vậy, hắn còn muốn dựa hơi một chút, vì vậy không có trực tiếp cự tuyệt. Thanh Điểu tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, liền mỉm cười nói: "Thiếu sư huynh cứ yên tâm, ta đảm bảo sẽ không đem viên thuốc này hủy diệt đâu, chẳng qua là nghiên cứu mấy ngày, nhiều nhất là cạo một tầng đan phấn mà thôi, đảm bảo 7 ngày sau trả lại cho ngươi một viên trúc cơ đan đầy đủ. Mặt khác là về để cho kiếm mình trúc cơ thuận lợi, ta còn có 12 viên cửu chuyển sinh linh đan chân quý đã lâu, thưởng cho hắn." Tiếu Sơn Hà nghe vậy ánh mắt sáng lên. Hắn biết Thanh Điểu trưởng lão có 12 viên cửu chuyển sinh linh đan, chính là tích lũy nhiều năm của nàng, bảo tồn cùng với vô số linh đan kỳ dược, giá trị rất cao. Chỉ dưới mỗi trúc cơ đan thôi, quả thực chính là đan dược tốt nhất cho tu sĩ linh động cảnh phục dụng. Không nghĩ tới nàng thế mà lại lấy ra, đây cũng là một niềm vui mừng ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây y liền nở nụ cười. Thanh Điểu sư muội đã nhờ, vì huynh tự nhiên không cự tuyệt. Hai người bọn họ ở chỗ này nói chuyện, sắc mặt tông chủ Trần Huyền Hoa trở nên vô cùng khó coi. Hắn lúc này còn chưa đáp ứng đem trúc cơ đan ban cho Tiếu Kiếm Minh, hai người đã thương thảo xem có cho nhau mượn hay không, vậy thì đặt hắn ở chỗ nào. Chẳng qua hắn hôm nay cũng thực không quyết định, cùng Tiếu Sơn Hà đối cứng, thở dài một hơi đang muốn nói chuyện, nhưng chợt thấy chân trời phía xa có đóa tưởng vân màu màu lướt tới, chân mây là thiết như cuồng cộng với thêm một con đại kim ô. Tưởng vân còn chưa tới gần, phương hành âm thanh xa xa chuyển đến: "Tiếu Kiếm Minh, khôi thủ của Thanh Vân Tông còn chưa quyết ra, ngươi có dám cùng tiểu gia đánh một trận hay không?" Ở trước Ngọc Cơ Điện, chú cháu Tiếu Thị và Thanh Điểu trưởng lão, thậm chí tông chủ Trần Huyền Hoa sắc mặt đều biến đổi. Cách quý phù diêu cung đã đi, Tiếu Thị chú cháu được thế sắp quật khởi rồi, tiểu quỷ này vẫn còn mở miệng khiêu chiến sao? Hắn thực sự không sợ đắc tội với chú cháu của Tiếu Thị hay sao? Hay là hắn tự nghĩ sớm muộn gì cũng không may mắn, cố ý lên lôi đài để tìm chết? Ta còn lo lắng tiểu quỷ này chạy trốn, lại không nghĩ hắn chủ động đưa lên tới cửa. Tiếu Sơn Hà mặt mày lạnh lẽo, lạnh giọng cười nói, trong ngôn ngữ không hề che giấu sát cơ. Lúc trước hắn còn có chút cố kỵ Trần Huyền Hoa, không dám để lộ tâm tư, nhưng hôm nay đã không còn kiêng sợ. Cũng vào lúc này bên cạnh có người xông về phía trước cầu khẩn: "Thúc thúc, cầu người cho ta cơ hội này, để ta đích thần chém hắn." Người nói chuyện lại là Tiếu Kiếm Minh. Tiếu Sơn Hà hơi ngẩn ra, phát hiện cháu mình đối với chuyện đích thân chém giết tiểu quỷ này đã trở thành khúc mắc. Hơn nữa, chính mình nếu muốn đích thân xuất thủ đối phó tiểu quỷ này mà nói, thì tông chủ Trần Huyền Hoa không nhất định sẽ không xuất thủ ngăn trở. Tên thiết đầu kia khẳng định cũng sẽ không đáp ứng. Mà chính mình hôm nay mặc dù được thế nhưng dù sao cũng chưa phải là kim đan, không phải thời điểm tốt để vạch mặt. Nghĩ đến đây, bà đặc dĩ gật đầu, vậy thì đi đi, đúng rồi, lưu lực cho hắn một mạng. Tiếu Kiếm Minh biết là thúc thúc còn muốn ép hỏi bí mật trên người Phương Hành, gật đầu nói, chất nhi sẽ cẩn thận. Cũng vào lúc này Phương Hành đã đến phụ cận Tiểu Thiên Nham, từ chân lưng Kim Ô đáp xuống, thấp giọng hướng Kim Ô nói gì đó. Thấy ánh mắt Kim Ô tỏa sáng bay đi, mà Phương Hành thì không chờ nó, trực tiếp tự mình tiến vào Tiểu Thiên Nham, khoanh tay trước ngực, khí phách hiền ngang, đứng giữa sân hét lớn: "Tiếu Kiếm Minh, mau tới nhận lấy cái chết, tiểu gia không chờ được nữa." Tiểu Kiếm Minh khống chế thiết ưng bay tới Tiểu Thiên Đài, mắt nhìn xuống Phương Hành cười lạnh nói: "Người thật vội vã chịu chết như vậy sao?" Phương Hành cười: "Đúng vậy, da ông mày còn ngứa, xuống gãi cho tiểu gia đi." Tiểu Kiếm Minh nở nụ cười lạnh mà nói: "Ta nhất định sẽ cho người được hưởng thụ." Vừa nói vừa ngự ưng tiến vào Tiểu Thiên Đài. Hắn lúc này có thể nói lòng đầy tự tin, thậm chí thực sự cho rằng là Phương Hành tới chịu chết, bởi vì hắn phát hiện Phương Hành ngay cả Kim Ô cũng không mang theo. Có thể thấy là hắn tự biết mình phải chết, đã để Kim Ô rời đi, một mình một người chết thôi. Mặc dù Phương Hành không có tọa kỵ, nhưng Tiếu Kiếm Minh vẫn tính toán mang theo thiết ưng. Dù sao còn nhớ rõ lời thúc phụ đã nói, hết thảy phải lấy cẩn thận làm đầu. Trên dưới Thanh Vân Tông, chúng đệ tử vốn đã rời đi, lại một lần nữa tụ tập ở trước Tiểu Thiên Nham. Bọn họ mặc dù không biết trong nửa ngày ngắn ngủi tông môn đã gặp phải đại biến, nhưng họ cũng ngửi được một chút khí tức gì đó không đúng. Trong bụng vẫn đang thấp thỏm, liếc thấy Phương Hành và Tiếu Kiếm Minh chuẩn bị kéo dài trận quyết chiến định ra khôi thủ, thì bất luận có hứng thú hay không, tất cả đều chạy đến nơi này, muốn xem đến tận cùng là chuyện gì. Con tưởng rằng vừa rồi tiểu quỷ này sợ hãi, cố ý đào tẩu chứ, lại vẫn muốn tiếp tục à? Mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Có phải liên quan đến tiểu quỷ này không? Gì? Tiểu quỷ này muốn chết sao? Nhớ rõ là hắn có một con tọa kỵ mà, lần này lại muốn độc thân đối địch. Trong tiếng nghị luận, có người vui có kẻ buồn. Vì sao hắn nhất định phải tỉ thí vào Tiếu sư huynh, chẳng lẽ không sợ? Ở ngoài Tiểu Thiên Nham, Tần Hận Nhi nước mắt nưng tròng. Liêu Hắc Hổ bên cạnh khuyên: hắn chắc là đã có quyết định của mình, chưa chắc đã thua đâu. Mà tại địa phương xa hơn một chút, người cùng Phương Hành có kiểu án, ví dụ như Phong Thanh Vi, Mạc Dung Anh, Mạnh Huyền Chiếu, Diệp Thiêm Long, đám người này lại mang trên mặt vẻ hưng phấn khó có thể che giấu, không nháy mắt một cái nhìn lên trên đài. Đáng tiếc không thể đích thân chấm chết tiểu quỷ này, nhưng có thể nhìn Tiếu Sư Huỳnh giết hắn cũng có thể giải tỏa vài phần uất ức. Đáng tiếc, tiểu quỷ này thật ra cũng giỏi chứ, chỉ lán tự đâm đầu vào chỗ chết thì nhất định không cách nào trưởng thành. Ở trên đài, Thanh Điểu trưởng lão thần sắc lãnh đạm nói, hy vọng kiếm mình không có tâm từ thủ nhuyễn như Linh Vân. Tiếu Sơn Hà biết nàng còn đang hận chuyện Phương Hành mắng nàng trước mặt mọi người, liền cười một tiếng. Hãy xem kiếm mình chút giận thay cho sư muội. Bất luận là người quen hay người lạ, bất kể trưởng lão hay đệ tử bình thường thì không có nhiều lòng tin với thực lực của Phương Hành. Mặc dù kể từ khi trở về Sơn Môn, Phương Hành vẫn biểu hiện thực lực rất mạnh, vượt xa tu vi của bản thân. Chẳng qua trong lần luyện tập võ nghệ này, biểu hiện của hắn thực sự làm người ta thất vọng. Hoặc là dùng tiền đánh người, hoặc chơi xấu đi. Coi như hắn đã đi tới trận đánh cuối cùng, hơn nữa đánh bại hai đại cao thủ Hoa Oán Nghiệp và Hứa Linh Vân, thì người khác vẫn không có thừa nhận thực lực của hắn. Người trong coi trọng hắn, cho là hắn có thể giữ lại để ẩn giấu. Người xem nhẹ hắn thậm chí cho là hắn có thể đi tới bước cuối cùng tỉ thí với Tiếu Kiếm Minh, thuần túy là nhờ vào mưu hèn kế bẩn và vận khí, dĩ nhiên lại có cả tiền nữa. Bất quá là vô luận xem trọng hắn hay là xem nhẹ hắn thì cũng cảm thấy hắn đối chiến với Tiếu Kiếm Minh thực sự không có phần thắng nào. Dù sao Tiếu Kiếm Minh ở Thanh Vân Tông thành danh đã gần 10 năm, vẫn bằng thân phận đệ tử mà tồn tại. Cho dù là Hứa Linh Vân giống như trước thiên phú bất phàm thì cũng khó lấy đi nửa phần hào quang của hắn, chỉ càng không cần phải nói tới Phương Hành. Tiểu quỷ, ta rất ghét một người nào đó giống như ghét ngươi. Tiếu Kiếm Minh ngồi xếp bằng trên lưng Thiết Ưng, hai tay ôm thiết kiếm, trong con ngươi tinh quang tỏa ra bốn phía, trầm giọng nói. Phương Hành lạnh lùng cười một tiếng. Đó là bởi vì ngươi không có cách nào làm gì được ta sao? Tiếu Kiếm Minh giật mình, qua hồi lâu mới từ từ gật đầu. Không sai, quả thật như thế. Trong Thanh Vân Tông cho tới giờ, không ai dám bất kính với ta như ngươi. Cũng chưa bao giờ tồn tại người nào đắc tội với ta còn có thể sống tiêu dao như ngươi. Cho nên ta rất ghét ngươi, không lúc nào là không muốn giết ngươi. Cuối cùng thật là may mắn, hôm nay rốt cuộc ta đã chờ được thời khắc đó. Trong khi nói chuyện, sát khí lạnh lạnh trên người Tiếu Kiếm Minh đã dâng lên. Phương Hành thì không sợ chút nào, ngẩng đầu nhìn hắn khẽ mỉm cười nói. Ta còn có một câu muốn nói. Khóe miệng của Tiếu Kiếm Minh dâng lên một tia cười lạnh, thản nhiên nói. Nói đi, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Phương Hành mỉm cười, rất chân thành mà nói. Này, Tiếu Kiếm Minh, tổ sư cha nhà mày. Tiếu Kiếm Minh ngây ra sắc mặt lạnh lẽo, sặc một tiếng, thiết kiếm rút ra khỏi vỏ nửa tấc. Phương Hành chợt hướng về phía sau nhảy lùi lại, hai tay chống nạnh kêu lên. Có bản lãnh người giết ta đi, giết đi. Tiểu quỷ, chết đến nơi mà còn ba hoa. Tiếu Kiếm Minh lửa giận thoáng cái bốc cao. Thiết kiếm rút ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo cầu vồng màu đen hướng Phương Hành đâm tới. Ở thời điểm đối mặt với Phương Hành, hắn luôn cảm giác sự kiên nhẫn của mình không đủ dùng. Thành Vân Nhất Kiếm chống Hàn Sương. Âm thanh lạnh lẽo, kiếm thế như sương, ô quang tán loạn. Kiếm quang mang theo tầng tầng sương lạnh, một kiếm đâm ra đã hoàn toàn phong tỏa toàn bộ không gian trong phương viên 30 trượng. Sương lạnh tới đâu thì bất kỳ động tác nào cũng chậm lại, duy chỉ có kiếm thế của hắn không bị ảnh hưởng. Ở trên không trung như chậm mà nhanh, thoạt nhìn còn đang chậm rãi đâm ra, trên thực tế đã đến trước mi tâm của Phương Hành một thước. Sắc mặt Phương Hành cũng đột nhiên run lên, bá một tiếng, năm ngón tay xòe ra. Thanh Long Bích Diễm đao xuất hiện trong tay, sau đó nghiêng người vung đao, thoáng cái đao khí dâng lên, thanh long sát khí như biến thành một con rồng xanh thực sự, tê hống quanh quẩn ở người hắn. Xung quanh long thân còn có một mảnh ngọn lửa màu vàng dị thường nóng bỏng, trong nháy mắt xé rách ảnh hưởng của xương lạnh. Đương đao kiếm chạm nhau, tiếng tê mình không dứt, âm trầm khuếch tán ra ngoài. Tiêu Kiếm Minh biến sắc, thiết kiếm thoáng quái chuyển tới ba vòng mới hóa giải được sức lực trên đao của Phương Hành truyền đến. Mà Phương Hành trong nháy mắt lùi lại ba bốn bước mới đứng vững, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Tiểu quỷ, quả thật đã coi thường ngươi, rõ ràng chỉ có tu vi linh động thất trọng mà một chiêu đã mạnh như thế. Tiêu Kiếm Minh lạnh giọng nói, lực lượng một đao kia của Phương Hành để cho hắn có chút khiếp sợ. Phương Hành cười hăng hắc, nếu không phải như thế thì sao dám so chiêu. Tiêu Kiếm Minh trên mặt lộ vẻ mỉa mai, ta tu luyện Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết đã gần 10 năm, ngươi thực cho là ta chỉ có chút tài nghệ ấy thôi sao? Trong tiếng kiểu lạnh, Thiết kiếm bá một tiếng lần nữa đâm ra. Thành Vân nhất kiếm phá hiểu quang. Kiếm khí như cầu vồng, tựa như mặt trời mọc, tỏa ra vô tận tia sáng. Trong chốc lát thì trong tay Tiêu Kiếm Minh như xuất hiện một vầng mặt trời, chính là từ trong bóng tối sờ hiện, tỏa ra ánh sáng vô tận. Giờ khắc này thiết kiến trong lòng bàn tay hóa thành hàng ngàn hàng vạn, thực sự là hư thật khó phân, vô thiên cái địa hướng phương hành đâm xuống. Trong những bóng kiếm này tự nhiên chỉ có một đạo là chân thật. Chẳng qua cho dù là hư quang thì cũng có kiếm khí tương đối uy lực, có khả năng đả thương địch thủ. Vô thiên cái địa khó phân biệt hư thật, nếu chỉ lo tìm kiếm một đạo kiếm quang chân thật sẽ bị kiếm khí vây quanh, vẫn sẽ bị trọng thương. Còn nếu chỉ lo ngăn cản kiếm khí, lại một đạo kiếm quang chân thật đánh tới trước người, thì thực ra sẽ ăn một kiếm chân thật, tính mạng khó bảo toàn. Tiểu quỷ, ta xem người ngăn cản kiếm này thế nào. Trên mặt Tiêu Kiếm Minh lộ ra nụ cười lạnh, thúc giục thiết ưng ở dưới chân, hướng phương hành ép tới. Thanh Vân cửu kiếm, mỗi kiếm uy lực khác nhau, tuyệt đối không phải bình thường. Mà tại hắn tu luyện Thanh Vân cửu kiếm quyết rất là công phu, không phải như phương hành là có thể ngăn cản một kiếm này. Tu vi nó không đại biểu cho hết thảy, tựa như hai người bình thường, người từng luyện võ công nhất định sẽ mạnh hơn so với người không luyện. Người từng tu luyện huyền quyết chiến đấu với người không có tu luyện huyền quyết, thực lực cũng khác biệt như trời và đất vậy. Mà phương hành thấy một kiếm này mặt liền biến sắc. Trong đầu hắn nháy mắt đã tính toán vô số ý tưởng, cuối cùng quyết tâm, không chỉ không lùi, ngược lại còn hướng kiếm quang mà đánh tới. Hắn vùng tay vũ động đài đao, hoàn toàn không có kết cấu, mắt thấy căn bản không cách nào ngăn cản được một kiếm này. Xong, ngay khi hắn sắp nhào vào trong kiếm quang, đột nhiên kêu to, bạo viêm tử lôi phủ. Tiêu Kiếm Minh nhất thời kinh hãi trong chốc lát, thu thiết kiếm lui lại. Thiết ưng trong nháy mắt cũng lùi 3-4 trượng, thu kiếm về trước ngực phòng ngự. Hắn không phải là người không có đầu óc, lúc trước cũng đã tính ra các phương pháp mà phương hành có thể dùng đối phó với mình. Hơn nữa từng thấy phương hành dùng các loại phù triện và pháp khí đem hoa oán nghiệt đập thành trọng thương. Biết trên người tiểu quỷ này có không ít những thứ linh tinh cổ quái đó. Mà trong những thứ này thì không thể nghi ngờ là phù diêu cung đã ban choán bạo viêm tử lôi phù là thứ có uy lực lớn nhất, chính bản thân. Tiêu Kiếm Minh cũng không dám đón đỡ. Hắn cũng không muốn đồng quy vô tận với phương hành. Vô luận thế nào cũng phải bảo vệ cái tính mạng rồi nói sau. Chẳng qua vừa lui ra không ngờ phát hiện trong tay phương hành rỗng tuất. Nào có bạo viêm tử lôi phù nào đã dọa lùi được mình. Hắn cũng lập tức lui về chỗ, căn bản không có nửa phần ý tứ xông lên. Ngược lại còn ôm bụng cười ha hả chỉ vào mặt Tiêu Kiếm Minh mà nói. Ha hả, tiểu gia chỉ lừa gạt ngươi thôi. Xem ngươi bị dọa nhi như một con thỏ vậy, thật là mất mặt. Tiêu Kiếm Minh nhất thời tức giận quát to, tiểu quỷ, người muốn chết. Kiếm quang tái khởi như hàn quang bức tới phương hành, hắn thực sự nổi giận, kiếm thế dường như so với bình thường còn mạnh hơn mấy phần. Thực sự nghĩ tiểu gia sợ người sao? Phương hành cũng thu liễm nụ cười, sát khí đầy mặt như muốn phải liều mạng. Mắt thấy Tiêu Kiếm Minh vọt tới phụ cận, tay hắn bỗng nhiên hướng sau lưng, lại quát to một tiếng, bạo viêm tử lôi phủ. Tiêu Kiếm Minh trong bụng cả kinh thầm nghĩ, lần này là thật rồi. Chân dẫm trên lưng thiết ưng vội vàng dùng lực, thiết ưng lập tức xoay người bay ra, trốn đi 3-4 trượng. Ha ha, đúng là thằng ngốc, tiểu gia vẫn gạt người thôi, xem người sợ đến phát cuồng. Phương Hành cười ha hả đưa bàn tay rỗng tuếch, hướng Tiêu Kiếm Minh vẫy vẫy. Tiểu vương bắt đạt, ta làm thịt ngươi. Tiêu Kiếm Minh tức đến ánh mắt đỏ lên, hung hăng quát lớn, sưu một kiếm hướng Phương Hành đâm tới. Một kiếm này hắn đã vận dụng toàn lực, trực tiếp đem lời nói của thúc thúc nói với mình ném ra sau đầu. Còn mẹ nói chứ, lưu một mạng cái gì, đi gặp quỷ đi. Làm cho tiểu quỷ này chết còn trọng yếu hơn bất cứ điều gì. Không thể không nói làm cho đối thủ tức giận cũng là một loại thần thông thiên phú của phương hành. Kiếm khí như cầu vồng, sát khí tỏa ra bốn phía. Tiêu Kiếm Minh bị chơi xỏ hai lần, trong cơn giận dữ quả thực là đầu muốn bốc khói. Lúc ra tay không chút lưu tình. Thiết kiếm đem Thanh Vân cửu kiếm quyết thi triển đến cực hạn, kiếm kiếm không tách khỏi yếu hại của phương hành. Mà phương hành cũng trịnh trọng hiếm thấy, huy vũ đại đao, toàn bộ tinh thần phòng ngự. Trong thoáng chốc trao đổi mười mấy chiêu, sắc mặt phương hành tái nhợt, lảo đảo trở lui, trên người đã có kiếm thương. Dưới cơn thịnh nộ, Tiêu Kiếm Minh thúc giục kiếm thế đến cực hạn, quả thực chính là không tiếc linh khí. Mỗi kiếm ôm hận phát ra, dùng lực lượng mạnh nhất để tấn công phương hành. Hận không thể một kiếm đem hắn chạm chết. Tiến công phi thường kinh khủng. Phương hành thì dùng hết phương pháp để mà chống đỡ. Đại đao vũ động như một cây máy xay gió vậy. Lại dùng liền mấy tấm kim cương phù có tác dụng phòng ngự. chẳng qua tác dụng không lớn. Bất quá đây cũng chính là thứ mà Phương Hành mong muốn. Chỉ sợ là kiếm thế bén nhọn của Tiêu Kiếm Minh có mọn nhọn hơn nữa. Hắn cũng sẽ cắn răng chịu đựng, hết sức cản lại. Hắn đang đợi thời cơ, khi mà khí thế của Tiêu Kiếm Minh hạ xuống. Ai? Tiểu quỷ này mặc dù không tệ, nhưng đại đao hoàn toàn không có kết cấu của hắn, và thiết kiếm của Kiếm Minh trọi cứng thì dù sao vẫn ăn thiệt thòi. Tuyết Như Cuồng lo lắng đẩy mặt khẽ thở dài, có chút không đành lòng nhìn tiếp. Hừ, trọi cứng với Kiếm Minh, cho dù linh khí của hắn có tinh thuần hơn nữa, có một thân quái lực hơn nữa thì cũng vô dụng. Trước mặt kiếm pháp tình diệu, lực lượng có cường đại đến đâu thì cũng như đánh vào không khí và bịch bông, không cách nào có hiệu quả, ngược lại sẽ tự chấn thương bản thân mình. Thanh Điều trưởng lão lãnh đạm nói, trong đôi mắt lóe lên một tia khoái ý. Mà Tiếu Sơn Hà thì mặt không thay đổi, nhưng mờ ảo có một loại tự đắc, tựa như cũng hài lòng cái biểu hiện của Tiêu Kiếm Minh. Chỉ bất quá hắn cũng mơ hồ có chút bận tâm, sợ Tiêu Kiếm Minh thực sự đem Phương Hành một kiếm giết đi. Ở trong kế hoạch của hắn thì hẳn phải giữ Phương Hành một mạng, sau đó ép hỏi bí mật rồi mới giết. Tiểu quỷ, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Tiêu Kiếm Minh tấn công dồn dập, đem Phương Hành ép tới mức không có lực hoàn thủ, trong lòng vui vẻ cười lạnh một tiếng lần nữa bổ ra. Thấy hắn tấn công dồn dập, khó có thể ngăn cản, Phương Hành không thể làm gì khác, lần nữa kêu to, bạo viêm tử lôi phủ. Tiêu Kiếm Minh chỉ là thân hình vừa chuyển lui ra chừng một trượng, vừa thấy trên tay Phương Hành rỗng tuếch, lần nữa quay lại tấn công, trên mặt đầy hàn lãnh, đã quyết định chủ ý rồi. Cho dù tiểu quỷ này thực sự thi triển bạo viêm tử lôi phủ, cũng không cần giống như vừa rồi vội vàng tháo chạy. Dù sao bạo viêm tử lôi phủ từ lúc rót linh lực cho đến khi phát nổ, còn có một hai tức thời gian cũng đủ cho mình chạy thoát. Cho dù chạy không kịp thì cũng bị một chút vết thương không sao cả. Dù sao, mình chẳng qua chỉ có thể bị thương, mà Phương Hành kích hoạt phù này nhất định là tan xương nát thịt. Mẹ nó, không lừa được thằng này nữa rồi. Phương Hành nhíu mày cố nhịn hồi lâu, chỉ muốn tiêu khao linh khí của Tiêu Kiếm Minh. Chẳng qua thời gian dài như vậy, Tiêu Kiếm Minh linh khí dường như không có dấu hiệu khô kiệt, nhất thời làm hắn có cảm giác buồn bực. Nhìn dáng vẻ người này thực sự có mấy phần bất phàm, dưới cơn thịnh nộ xuất thủ ngoan lệ, mỗi kích chỉ cầu mạnh nhất, căn bản sẽ không nhớ thương linh khí. Tiêu Kiếm Minh có thể liên tục phóng thích công kích mạnh nhất cho đến nay, nhưng cường thế không giảm đã là phi thường hiếm thấy. Phương Hành cảm thấy là không thể nhẫn nhịn nữa, nếu tiếp tục chờ đợi ngược lại, trên người tích lũy không ít vết thương sẽ ảnh hưởng tới lực chiến của mình. Trong lòng đã có chủ ý, mặt thấy Tiêu Kiếm Minh khống chế tiết kiếm từ mặt bên công tới, hắn lập tức nghiêng người né tránh, thân hình thoát ra. Đại đao hô một tiếng, đao khí dâng lên bổ tới Thiết Ưng. Tựa như hắn phát giác, Tiêu Kiếm Minh khó đối phó cho nên quyết định đối phó với Thiết Ưng trước. Mà giữa hắn cùng Tiêu Kiếm Minh còn cách còn Thiết Ưng, Tiêu Kiếm Minh đã rất khó mà ngăn cản. Hử, ngươi cũng quá coi thường hắc vân của ta. Tiêu Kiếm Minh cười lạnh một tiếng, tay nhấn nhẹ lên lưng của Thiết Ưng. Thiết Ưng lập tức kêu vang, giữa hai cái móng hắc quang xuất hiện, thì ra định thi triển một loại thần thông hướng Phương Hành đánh tới. Con hắc ưng này thời khắc này trong đôi mắt cũng bắn ra hùng quang đáng sợ. Hung cầm dù sao cũng có thần trí, cộng thêm với khát máu hung ác, suy nghĩ đơn giản, cảm xúc càng thêm mãnh liệt. Nó cũng hận Phương Hành, hận ý này không yếu hơn Tiêu Kiếm Minh bao nhiêu. Nếu có lựa chọn, nó thậm chí là muốn đoạt trước Tiêu Kiếm Minh, đem Phương Hành xé thành mảnh nhỏ. Vì vậy mà có cơ hội xuất thủ với Phương Hành, nó càng tranh thủ nắm bắt, thôi động tất cả yêu khí. Xúc sinh chết tiệt. Đối mặt với thần thông của Thiết Ưng, ánh mắt của Phương Hành cũng lãnh lên. Thiết Ưng hận nó, hận hắn thì hắn cũng hận Thiết Ưng. Cũng không bởi vì chuyện đây chỉ là một con hung cầm mà giảm bớt bao nhiêu. Bởi vì hắn nhớ rõ ràng bát thúc của mình chính là bị con xúc sinh kia dùng móng vuốt để móc tim. Một màn thảm cảnh máu me này vẫn khắc sâu trong đầu hắn. Hôm nay, ông sẽ mổ bụng ngươi. Phương Hành cắn răng quát lạnh, đao khí không giảm mà tăng bổ tới nhanh hơn. Cũng ngay lúc này Thiết Ưng thi triển được một nửa thần thông, bỗng nhiên thân hình mãnh liệt cứng lại, gào thét một tiếng, rồi trực tiếp từ không trung té xuống. Tiêu Kiếm Minh trên lưng nó kinh hãi, lướt khí thuật chốc lát thi triển ra, thân hình như con chim nhạn bay lên, chết, tránh khỏi kết quả, cùng Thiết Ưng rơi xuống. Cũng ngay khi biến hóa phát sinh, Phương Hành đã siêu một đao chém vào bụng Thiết Ưng, xùy, máu ưng bắn ra tung tóe. Thiết Ưng gào thét một tiếng, bị một đao kia đánh bay ra 4-5 trượng, nặng nề gục trên mặt đất. Kỳ biến này phát sinh để tất cả trên khán đài đều kinh hãi. Tiêu Kiếm Minh có thể đem Phương Hành ép tới ác như vậy, Có một phần nguyên nhân là vì hắn cưỡi thiết ưng, tốc độ cực nhanh, thay đổi thất thường. Ai có thể nghĩ tới, một đao nhìn như không có hy vọng bổ trúng của Phương Hành lại thực sự chém thương con ưng này. Thoạt nhìn giống như thiết ưng đã quên việc né tránh hay chống đỡ, cố ý nhận một đao quán vậy. Hắc Vân, Tiêu Kiêu Minh trợn mắt giống to vội vàng lướt tới. Chỉ bất quá ở cự ly khá xa, Phương Hành thì cách con thiết ưng tương đối gần. Lúc hắn lướt tới, Phương Hành cũng quát to một tiếng, thân hình như điện hướng thiết ưng lao tới. Tốc độ dường như so với Tiêu Kiêu Minh còn nhanh hơn vài phần. Tiêu Kiêu Minh chỉ có thể trơ mắt nhìn thiết ưng cách mình ba trượng. Phương Hành đã xông tới trước người thiết ưng giơ đại đao lên. Tiểu quỷ, ngươi dám! Tiêu Kiêu Minh hét lớn liều mạng bổ ra một kiếm, cố gắng ngăn cản Phương Hành. Nhưng Phương Hành căn bản không để ý đến tiếng giống của hắn, ngược lại ngẩng đầu lên, hướng hắn hung hăng cười rồi giơ đao chém xuống. Trên mặt đất thiết ưng sợ hãi kêu lên một tiếng, xúc sinh nên trả mạng rồi. Phốc! Đại đao rơi xuống, đầu thân khác biệt, máu tươi tung tóe. Không có đầu, cái xác ưng còn đang dãy ruộng, đôi cánh vùng loạn. Tiêu Kiêu Minh thấy vậy, khóe mắt cơ hồ rách ra, nhất thời hai mắt đầy máu. Mà Phương Hành một đao chém đầu ưng lập tức bay lên một cước, đá vào xác ưng. Thiết ưng còn đang co quắp dãy giụa lập tức hướng Tiêu Kiêu Minh bay tới. Phương Hành lao sát theo sau, một đao phách ra. Hắc Vân! Giờ khắc này Tiêu Kiêu Minh cơ hồ xuất hiện choáng váng trong chốc lát. Thiết ưng đi theo hắn đã 6 năm, cơ hồ có thể coi như bằng hữu duy nhất. Nó cùng mình tâm ý tương thông, cũng là một đại trợ lực trong chiến đấu. Nhưng không nghĩ tới tiểu quỷ này lại ngay trước mặt mình chặt đứt đầu nó. Mặc dù trong lòng biết rõ là thiết ưng đã chết, nhưng đối mặt với cái xác ưng còn đang co giật hướng mình bay tới, Tiêu Kiêu Minh theo bản năng vẫn muốn tiếp lấy. Bất quá ngay khi hắn chuẩn bị vươn tay, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, dứt khoát trong chốc lát lùi lại, phốc một tiếng. Cũng may lắn lùi về sau, ưng thì nổ tung, một đạo anh đao ảnh từ trong huyết vụ lao ra. Một đao kia vốn hướng ngực quán bổ tới, chỉ là bởi vì hắn kịp lui về cho nên đánh hụt. Hắc Vân, Tiêu Kiêu Minh nhìn xác của thiết ưng rơi lả tả đầy đất, vẻ mặt âm lãnh, bàn tay nhẹ nhàng run rẩy. Còn mẹ nó trốn nhanh như chuột. Phương Hành một đao đánh hụt cũng ngượng ngùng thu hồi đao, lùi về sau mấy bước. Hết lần này tới lần khác chính mình lùi về sau, cố tình hay hữu ý lại một cước đạp lên đầu ưng. Lần này cái đầu duy nhất của thiết ưng coi như đầy đủ cũng bị hắn đạp nát. Tiểu quỷ, người lợi hại. Tiêu Kiêu Minh nhàn nhạt mở miệng, vẻ mặt cổ quái như khóc như cười, duy nhất chỉ xác định đầy sát khí. Hắc Vân đi theo ta 6 năm, không nghĩ tới hôm nay chết dưới đao của ngươi, ngươi thực sự làm cho ta bất ngờ. Hắn cất bước từ từ hướng Phương Hành đi tới, thiết kiếm chỉ trích trên mặt đất. Ngươi có phải đã đối với thiết ưng động tay động chân gì không? Nếu không, nó làm sao có thể tại thời điểm thi triển thần thông, đột nhiên yêu khí rối loạn để cho ngươi nắm được cơ hội? Từng bước ép tới, thanh âm của Tiêu Kiêu Minh trầm thấp mà không tàn. À mà không tan, trên người sát khí càng lúc càng nhiều. Phương Hành nở nụ cười. Không có làm cái gì cả, chỉ là hôm qua đã đút cho nó một viên đan dược. Hắn nói giống như không có chuyện gì xảy ra, nhưng lại cố ý đạp trên đầu thiết ưng mấy cước đem nó đạp cho nát bét. Bá! Trong đôi mắt của Tiêu Kiêu Minh, hận ý thoáng cái nồng đậm tới cực điểm, sát khí khó có thể ngăn chặn dâng lên. Ai, người này nguy rồi. Tư Văn Cốc chuyên pháp trưởng lão Trần Bảo Nguyên thở dài, nhẹ giọng bình luận. Mấy người khác cũng đều mặc nhiên, cảm nhận được sự tức giận trên người Tiêu Kiêu Minh. Ngay cả Thiết Như Cuồng cũng bất đắc dĩ, cảm giác thực sự không hiểu nổi cách làm của Phương Hành. Nếu là người có năng lực cùng Tiêu Kiêu Minh tranh giành cao thấp thì cũng thôi. Rõ ràng thực lực sai biệt quá xa. Ở dưới thế công của Tiêu Kiêu Minh, cơ hồ ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Tại sao còn đi chém giết con ưng của hắn? Kể từ đó hoàn toàn chọc giận hắn, đây không phải tự tìm đường chết hay sao? Quả là như thế, người động tay động chân với Hắc Vân, ta lại chưa từng phát giác ra. Là ta làm chủ nhân sơ suất. Tiêu Kiêu Minh nắm chặt thiết kiếm hơn, dưới chân cũng tăng nhanh cước bộ. Người đã thành công chọc giận ta. Ta hiện tại đã không muốn giết người, ta chỉ muốn đem người phế bỏ. Sau đó là lấy một cây thương bóp nát, mỗi một miếng thịt từng miếng cắt đi. Để xiên nướng, để tế thiết ưng. Nó luôn thích ăn huyết nhục. Nếu như ta đem tế huyết nhục của ngươi trước mộ phần của nó tất nhiên sẽ thích. Nói xong lời cuối, hắn quát khẽ một tiếng, thiết kiếm hoành tảo lao ra. Ha ha, hỏa hầu đã không sai biệt lắm rồi. Vào thời khắc này thì Phương Hành trong lòng cũng nở nụ cười lạnh, ánh mắt sáng lên. Ánh mắt Phương Hành dần biến hóa, từng bước thực hiện kế hoạch. Mà Tiêu Kiêu Minh lúc này cơ hồ không có chút dừng lại, tiếp tục hướng Phương Hành ép tới. Vẻ mặt âm lãnh, kiếm quang như sương, Thiết kiếm trong lòng bàn tay không ngừng huyễn hóa ra các dị tượng kinh người, uy lực thao thiên hướng Phương Hành ép tới. Hắn thủy chung cảm giác Phương Hành ở dưới tay mình đã sắp không chịu được nữa, tựa như một giây sau có thể chạm hắn dưới kiếm, chỉ cần nhiều thêm chút sức là có thể bổ ra. Ngươi căn bản là một kẻ đáng thương, âm mưu quỷ kế chỉ có thể thực hiện nhất thời, cuối cùng vẫn phải chịu chết. Trong âm thanh lạnh lùng, Tiêu Kiếm Minh lại đâm ra một kiếm, Ngự Hàn Xương. Trong dị tượng băng xương, sắc mặt Phương Hành tái nhợt, liên tục rút lui, dần gục xuống. Ngươi vẫn tựa như con kiến trên ngón tay của Tiếu Mỗ, vô cùng giàu hoạt, nhưng thoát không khỏi vận mệnh bị ta bóp chết. Tiếng diễu cợt vang lên, Tiêu Kiếm Minh đánh ra một thế phá hiệu quang, phốc. Phương Hành tế ra bốn đạo kim cương phù và bình chứng thuật để phòng ngự, nhưng đều bẻ nát dưới một kiếm này, trên người lại thêm một vết thương. Vốn đang ở hạ phong tựa như là một giây sau sẽ chết, nhưng cuối cùng vẫn không chết, vẫn là vui vẻ. Tiêu Kiếm Minh có chút không nhịn được mà quát lên, Tiếu Mỗ hôm nay muốn làm cho người biết chênh lệch giữa chúng ta. Trong tiếng hét vang, kiếm ra như điện, đánh ra đệ nhất thức nhập cửu thiên. Kiếm quang như nước cuốn thẳng tới Phương Hành, Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết. Đây chính là một kiếm có uy lực mạnh nhất và cũng là kiếm hao tổn linh khí nhất. Ở thời điểm cảm giác có thể áp chế được Phương Hành, Tiêu Kiếm Minh vẫn không dùng một kiếm này. Hắn cảm giác mình không cần phải lãng phí linh khí như vậy. Nhưng lúc này hắn cảm thấy có gì đó không đúng, quyết định dùng một kiếm này để chém chết Phương Hành. Cũng ngay một khắc này, Phương Hành bỗng nhiên phá lên cười, đón kiếm quang chói mắt của Tiêu Kiếm Minh. Trên mặt hắn bỗng nhiên mất đi vẻ trịnh trọng kinh hãi mà trở nên thoải mái, hai cánh tay rung lên. Thanh Long Bách Diễm Đao được nhấc lên, kinh lực hùng hậu, khó khăn nắm mới đón được một kiếm này. Trong một chốc kiếm khí bộc phát, khí lưu làm áo của hắn tung bay, nhưng lại không lùi về sau một bước. Một kiếm thoạt nhìn vô kiến bất tồi, nhưng dĩ nhiên lại chỉ là ngang tay. Tiêu Kiếm Minh gương mặt tức giận lãnh ngạo đã xuất hiện một tia ngạc nhiên, thậm chí cảm giác như đột nhiên thay đổi bằng một đối thủ khác vậy. Ok, như vậy thì có lẽ là đến lúc là Phương Hành sẽ tiến hành phản công, nhưng chúng ta sẽ dừng phần đọc truyện ở đây. Mình khé cổ quá rồi. Bye bye mọi người nhé.